quý vị sẽ tới chung trong lát về sau. A Di Đà Phật. Trong bài Ngân Đền có câu là 3.000 năm nay còn vang, ta nâng ta theo gương ấy nâng đàn mà rung. Cách nay 2.537 năm, tại xứ Ấn Độ, hoa ưu đàm nở để đón mừng một bậc vĩ nhân xuất thế. Ba ngàn năm, ánh sáng Phật Đà vẫn âm vang mãi trong lòng của nhân loại và muôn loài. Năm nay, mùa Phật đản 2537 lại về một lần nữa trong lòng chúng ta và trong tất cả cỏ cây hoa lá, vạn vật muôn loài. Chẳng những là quả đất mà các hành tinh thuộc Thái Dương hệ lẫn 3.000 đại thiên thế giới đều rung vang ngấn động. Trước khi vào thời giảng hôm nay, chúng tôi xin kính chúc toàn thể chư quý vị, mỗi người trong lòng mình đều nở một đoá hoa vô ưu. Có nở được đoá hoa vô ưu mới đón mừng được Phật đản. Phật đản sanh trong lòng chúng ta, Phật đản sanh trong lòng cây cỏ lá hoa, Phật đản sanh trong tất cả vạn vật muôn loài. Phật là của tất cả, tất cả đều thấm nhuần Phật. Phật hiện vào đời là vì chúng ta, là vì muôn loại, là vì tất cả vạn vật hoa lá cỏ cây. Hoa lá cỏ cây có tình người thì hoa lá cỏ cây mới đơm bông nảy lộc. Tình người có tình thương thì người lớn mới trẻ lại, trẻ con mới lớn lên. Nếu thiếu tình thương á thì trẻ con chậm lớn, mà nếu thiếu tình thương thì người lớn mau già. Phật đến với tất cả, đem tình thương cho tất cả. Hôm nay chúng ta vào đề tài tư tưởng Đại thừa Phật giáo Việt Nam qua mùa Phật đản. Phật đản, hay nói cách khác hơn là Phật đản trong tư tưởng Đại thừa Phật giáo Việt Nam. Tại sao chúng tôi nói rằng có cái tư tưởng Đại thừa mà chúng tôi không nói là tư tưởng Phật giáo? Tại sao chúng tôi không nói là Phật giáo toàn thế giới mà chúng tôi nói là Việt Nam? Thì đề tài này có lẽ phải nói nhiều bữa. Hôm nay mở đề mà thôi, bởi vì hôm nay tuần lễ Phật đản, cho nên những bài học của quý vị hàng tuần tạm ngưng và để đi vào Phật đản tuần này và tuần sau. Đa phần những người con Phật quan niệm rằng ai mặc áo vàng, y vàng đi ngoài đường đó, về thuộc là Nam Tông đó, thì quý vị cho là tiểu thừa Phật giáo. Ai mặc áo Bắc Tông màu đà, quý vị cho là Đại thừa Phật giáo. Cái đó nếu đứng trên phần hình thức thì nó đúng thôi, nhưng mà thực tế nó không đúng chút nào hết. Có những vị Phật tử, có những vị tăng ni tụng kinh Đại thừa nhưng mà đời sống không qua Đại thừa. Có những vị mặc áo Nam Tông, Nam truyền nhưng mà cuộc sống lại là Đại thừa. Bây giờ nhân loại cả thế giới đang hướng về dòng tư tưởng Đại thừa, nhưng mà dòng tư tưởng Đại thừa Phật giáo Việt Nam mới là đáng kể còn những tư tưởng đại thừa Phật giáo như ở Trung Hoa, ở Nhật Bản, ở Triều Tiên cũng chưa phải là dòng tư tưởng đại thừa đáng kể trên trái đất này. Rất tiếc chúng ta, những người con Phật đang ở trên đất thánh địa, đang nuốt những dòng tư tưởng lớn mà đó qua vô ưu cách 2.537 năm hương lại tỏa và kết trái ở Việt Nam, ở nơi chúng ta mà chúng ta không thấy. Ngày xưa là hoa, bây giờ là quả. Hoa nở bên Ấn Độ, quả ở nửa Việt Nam, quả đây là quả tim bất diệt. Vì vậy cho nên bây giờ nhân loại, kể cả các nhà khoa học lớn nhất trên thế giới, người ta cũng không hiểu làm sao mà có thể ngồi vững trong lửa, người ta không hiểu làm sao mà quả tim không cháy, người ta sẽ hiểu làm sao mà tinh thần Phật giáo Việt Nam có thể gìn giữ đất nước này 2.000 năm, và người ta không hiểu làm sao mãi mãi trong hoàn cảnh nào, dù là chiến tranh, dù là bom đạn, hay dù đói nghèo, dù là nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Tư tưởng ấy nó đã thấm vào lòng đất và nó đã lên thành cây bồ đề, nó đã nở thành hoa vô ưu và nó đã kết quả thành quả tim bất diệt. Chúng ta, những người con Phật, những người có nhiều nhân duyên nhất, đứng bên cây quả mà không ăn được quả, gần bên cây mà không được núp dưới bóng cây, hoa tỏa hương ngạt ngào của hoa vô ưu mà lòng chúng ta vẫn còn ưu phiền, thật là đáng tiếc thay. Mùa Phật đản năm nay, Phật đã tỏa rạng ánh sáng khắp nơi, trong lòng đất Việt Nam giáo lý cũng được thấm nhuần khá nhiều, nhưng chúng ta chưa mang sứ mệnh để truyền lưu cho sâu rộng, chưa có người nào nhận thấy trách nhiệm của mình là cần thiết đối với lẽ sống con người. Vì vậy cho nên chúng tôi hôm nay mạo muội cùng quý vị với đề tài đại thừa, tư tưởng đại thừa. Muốn có việc làm đại thừa thì trước nhất phải có tư tưởng đại thừa, mà nếu không có tư tưởng đại thừa thì việc làm không có đại thừa chút nào hết. Đại thừa là gì? Là cỗ xe lớn, chiếc xe lớn. Chiếc xe lớn thừa là xe, đại là lớn. Chiếc xe lớn chở nhiều người, còn tiểu thừa là chiếc xe nhỏ chở ít người. Chiếc xe lớn khi xưa Đức Phật ví là xe trâu, chiếc xe nhỏ Đức Phật ví là xe dê. Bây giờ chúng ta ví như chiếc xe gắn máy là xe nhỏ, mà xe hơi, xe lửa là xe lớn. Và một thời gian nữa thì tàu thủy, hạm đội, phi thuyền mới là xe lớn. Xe hơi nó trở thành xe nhỏ. Nhân loại mỗi ngày mới vượt lên, mở rộng dòng tư tưởng lớn hơn, tầm nhìn xa, xa muôn dặm, xa cả năm châu. Năm châu thâu gồm trong đầu sợi tóc, còn chúng ta những con Phật thì lẩn quẩn lanh quanh, chưa ra khỏi xó nhà, còn vẫn là chùa tôi, tỉnh tôi, nước tôi, đảng phái tôi, bà con tôi, anh em tôi hoặc cá nhân tôi. Chưa đập nát cái vỏ ta đó thì dù có mặc chiếc áo nào đi nữa vẫn là tiểu thừa. Đức Phật vào đời để làm gì? Phật đản sanh để làm gì? Để truyền thừa cái nền văn minh siêu tuyệt, nền văn trong lòng người. Cái nền văn minh đó nó tự sáng về chính trong mỗi con người, sáng trong đầu óc của mỗi người, nó sáng trong tim tủy của mỗi người. Muốn như vậy, hàng đệ tử của Phật truyền thừa, nói tiếp cái ánh lửa đó, nói tiếp cái ánh sáng đó để mà rọi sáng cho khắp các nẻo u đồ, nói tiếp cái nụ cười miên diễn đó để cho làm vui nhân loại và muôn loài. Nếu làm được như vậy gọi là kỷ niệm từng mùa đản sanh, và chúng ta xứng đáng là đệ tử của Phật. Quý vị mặc dù lên tới trình độ học Phật pháp cao rồi cao là so với những năm về trước, chứ còn so với giáo lý không phải là cao. Chừng nào chứng nhập rồi thì mới là cao. Bây giờ đây chưa chứng nhập, nhưng mà quý vị học hiểu biết cũng khá nhiều. Vậy thì nhân một Phật đản chúng ta cũng phải ôn lại. Phật là gì? Bây giờ trong đầu quý vị cứ nghĩ là theo danh từ, theo sách vở, Phật là đấng tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nếu cứ nói như vậy á, quần chúng đại đa số không biết giác hạnh viên mãn là gì, tự giác, giác tha là gì. Có người thông minh hơn nói Phật theo dòng lịch sử à, nếu nói theo một mặt thì oan cho Đức Phật ba đời. Hỏi Phật là gì, có vị trả lời rằng Phật tức là một vị người thường, là một vị thái tử sanh vào cung vua. Vị thái tử đó là tên là Thái tử Tất Đạt Đa. Trước khi đó Thái tử Tất Đạt Đa từ trên cung trời đau sức và có điềm lành ứng mộng cho hoàng hậu Maya bằng voi trắng sáu ngà. Sau đó hoàng hậu thọ thai và sinh ra thái tử buổi sáng ngày rằm tháng tư, lúc trước gọi là mùng 8 tháng tư, trên xứ Trung Ấn Độ, trong vườn hoa, trong vườn Lâm Tỳ Ni, khi có hoa vô ưu nở. Hoa vô ưu là một loại hoa mà mấy chục ngàn năm nó mới nở một lần. Thì hôm ấy hoa vô ưu vừa nở, hoàng hậu Maya vừa đưa tay với hai, thì thái tử đản sanh. Thái tử đản sanh không phải như người thường, mà bước bảy bước nở bảy hoa sen. Và sau đó thái tử lớn lên, khi vua cha bắt buộc không được rời khỏi hoàng cung, cho nên dùng tóc mỹ nữ là nàng Yayudhala để kết hôn. Nàng Yayudhala gốc là một công chúa ở nước Tích Lan, bây giờ gọi là Sri Lanka. Qua một cuộc thi đấu và thái tử thắng trận, cho nên kết duyên với công chúa Yayudhala. Bên kinh Nam Tông, thái tử có ba người vợ. Và sau bốn lần dạo thành, thấy cảnh sanh một cửa thành, cảnh già một cửa thành, cảnh chết một cửa thành, và một cảnh nữa là có một vị đạo sĩ. Cho nên thái tử nghiệm lại cuộc đời và phát nguyện nửa đêm vượt thành xuất gia, đem theo phong hiệu Thiền Trắc và tên hầu cận là Sa Nặc, vượt dòng sông Anoma. Qua khỏi dòng sông Anoma, cắt tóc để lại, gửi lại cho vương phụ với áo cẩm bào và thanh gươm với con ngựa, để Sa Nặc ra về có lời về từ giả phụ vương và bước vào rừng tu. Lúc đầu tu theo ông Úc Đâu Lâm Phất, chứng lên phi phi tướng xứ, nhưng mà ngài thấy cái tu như thế này cũng chưa đạt, cho nên mới vào theo bọn anh em ông Kiều Trần Như, Ác Bệ Thập Lịch Ca Diếp Maha Nam Cao Ly và Bạc Đề để tu khổ hạnh 6 năm. 6 năm khổ hạnh trong rừng già, ngài chỉ ăn một thứ đó là mè. Đáng ra chứ Ấn Độ cái vương giả đó thì ăn tới 5 thứ là, tức là ngũ đề hồ, 5 cái thứ mè, đậu và ngũ cốc, đủ 5 thứ chung lại với sữa tươi và nấu lên thành để thành một bát sữa. Chữ đề hồ không phải là sữa mà phải có 5 thứ. Thì ở đây chỉ có một thứ mè, không có 4 thứ khác. Người ta dịch sai là ăn một hộp mè một ngày, đó là sai. Chỉ dùng toàn mè. Và suốt 6 năm khổ hạnh như vậy, thái tử thấy không đạt được đạo giải thoát, cho nên đến ngồi dưới gốc cây bồ đề, thả chiếc mác trên dòng sông Ni Liên thuyền và thệ nguyện rằng nếu ta không chứng đạo quả giải thoát thì ta nguyện không rời khỏi cội bồ đề. Trong lúc đó nàng Tu Sa Đa có chỗ gọi là Tu Sa Đề, dâng bát sữa, tức là bát đề hồ gồm đủ 5 thứ, và chân lên thành sữa, và mỗi ngày nàng Tu Xà Đề đúng ngọ đều đến dâng bát sữa. Thái tử dùng bát sữa đó mỗi ngày và ngồi tham thiền dưới cội cây Bồ Đề suốt 49 ngày, đắc thành chánh quả hiệu là Thích Ca Mâu Ni, gọi là tịch mặc năng nhân. Sau khi đắc thành quả vị thì ngài định không đi thuyết pháp độ sanh, bởi vì giáo lý của ngài khó hiểu, người đời không tin. Vì vậy cho nên ngài chỉ đi phóng quang đến, hiện thân đến Long Cung thuyết nửa bộ Hoa Nghiêm Kinh, và khi trở về đất liền thì ngài đã không định giảng nữa. Lúc bây giờ Thích Đề Hoàng Nhân, tức là Đức Đế Thích Thiên Vương, mới hiện bằng xương bằng thịt đến trước Phật và đảnh lễ rằng: Đức Thế Tôn hãy đi truyền giảng, Thích Đề Hoàng Nhân này sẽ ủng hộ ngài, vì ngài vào trong cái cõi ta bà quế trượt này, cái người hiền thì ít mà người dữ thì nhiều, cảnh khó khăn, nhưng mà cõi trời hứa sẽ ủng hộ. Vì vậy cho nên sau này có ngoại đạo đến phao vu cho Đức Phật thì Thích Đề Hoàng Nhân lại một lần nữa xuất hiện làm con chuột, cắn cái dây lưng để cho đứt ra cái vải độn trên cái bụng của một nàng con gái. Từ đó Đức Phật mới ngồi nghĩ là bây giờ làm cách nào, cho nên trở lại vườn xưa cùng với năm anh em ông Kiều Trần Như, và chỉ giảng một mình ông Kiều Trần Như, cùng bốn vị kia không ai nghe hết. Sau thời giảng về Tứ Đế thì bốn người em của Kiều Trần Như cùng nhau đến nghe và đắc quả vị Tu Đà Hoàng. Rồi Đức Thế Tôn từ đó giảng các pháp khác, thì năm anh em ông Kiều Trần Như mới đắc tới thánh quả A La Hán và xin xuất gia để làm đệ tử Đức Phật. Lúc bây giờ Đức Phật mới có giáo đoàn. 49 năm, những năm đầu Đức Phật thuyết về tiểu thừa, những bộ kinh cơ bản cho con người, cách làm người, cách vào đời, cách độ đời, cách hóa đời như thế nào cho tròn bổn phận một con người. Và sau đó Đức Phật giảng đến đại thừa, những bộ kinh cao hơn, và lần lần Đức Phật giảng đến tối thượng thừa. Kinh Luật Lệnh được giảng đầy đủ 49 năm, và Đức Phật về Cây Sa La Sông Thọ để nhập Niết Bàn, lưu lại cho trần gian nhiều xá lợi, và lưu lại trần gian Tam Tạng Giáo Lý Kinh Điển. Đó, vị nào giỏi như vậy tức là đã giỏi lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi đó. Hôm nay thầy chỉ nói tóm lược thôi. Chúng ta một người con Phật ngồi đâu phải nói vanh vách như vậy, bởi vì nếu mình mà không hiểu lịch sử của Đức Từ Phụ thì làm sao. Nhưng đó mới là lớp 5, lớp 2, lớp tiểu học, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 thôi. Chưa phải hiểu Phật như vậy là đúng đâu. Và hiểu thêm câu nữa, Phật là gì? Phật là đấng giác gia, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Đó mới lên đệ thất. Chưa hiểu gì Phật hết. Phật là gì? Vậy Phật là gì? Phật là tất cả. Phật không nói có người nghe, không bảo có người theo, không có ai tôn thờ vẫn có người tôn thờ, không trị mà không loạn, không cần xóa tan mà vẫn bình đẳng, không bắt buộc ai mà ai vẫn làm theo như ngài. Phật đến đâu là nụ cười và không có giọt lệ. Phật là người như những con người khác, nhưng vượt lên trên những con người khác để đem cái gì đẹp nhất, vui nhất, siêu nhất, văn minh nhất, tuyệt đối nhất và tất cả là nhất, đó là Phật. Nếu ai bằng hoặc hơn Đức Phật thì vị đó là Phật. Còn dù 3.000 năm sau, 5.000 năm sau, 1 triệu năm sau, 16 triệu 800 ngàn năm sau là một kiếp mà chưa có ai như vậy thì cũng chưa có ai là Phật. Nếu có đi nữa thì nó là lạm xưng mà thôi. Phải hoàn toàn, toàn triệt không phải văn minh trong một gói quá đức này, mà phải văn minh toàn triệt nhiều quá đức, nhiều hành tinh. Không những văn minh trong một thái dương hệ, mà phải văn minh hàng tỷ tỷ thái dương hệ như vậy. 3.000 đại thiên thế giới nói một ngôn ngữ mà 3.000 đại thiên thế giới đều nghe, 3.000 đại thiên thế giới nói, ngồi một chỗ mà nghe, ngồi một nơi phóng quang đến ngàn nơi và ngàn nơi thu về một nơi, đó là Phật. Không có gì Phật không hiểu. Còn tất cả những nét Đức Phật bước vào đời, đó là một cái hiện tượng như là các vị nghệ sĩ đóng kịch thôi. Sở dĩ bước ra thành này để thấy sanh, qua thành kia để thấy già, qua thành nọ để thấy bệnh, thấy chết, đó là ngài đóng kịch thôi. Bởi vì trong kinh Đại Thừa, Đức Phật không mới phải sanh ở nước Ấn Độ đâu. Quý vị nào tụng Pháp Hoa kinh á, về lật lại, nghiền ngẫm lại cái phẩm Tầm Địa Dũng Xuất coi, tới ngày sinh bao nhiêu, cha trẻ mà con già là Vô Danh Bồ Tát, ngài đã xác quyết trên kinh Pháp Hoa và ngài đã vào đời này lâu lắm rồi, hàng tỷ tỷ năm về trước, lúc nào cũng đã có ngài ở đây rồi. Và mặc dù hôm nay ngài đang ở trên cõi thiên ma, nhưng mà ngài vẫn có hiện hữu trong đạo tràng này. Ta xa ngài, nhưng mà ngài thấy rõ ta, và cũng tất cả chúng ta đang ngồi trong hào quang của ngài. Nếu ai hiểu Phật như vậy mới thấy Phật. Còn nếu hiểu Phật theo dòng lịch sử, hiểu Phật theo dòng triết lý, hiểu Phật theo tín ngưỡng, hiểu Phật theo cái môi trường tôn giáo, hiểu Phật theo khía cạnh khoa học, đều là sai trật lét hết, không có trúng. Cái nào cũng không ngoài Phật. Cho nên kết luận một câu là Phật là gì? Là cao sâu rộng mạnh. Phật là gì? Phật là nhỏ không trong mà lớn không ngoài, đó là Phật. Ai hiểu Phật như vậy mới gọi là người con Phật. Còn nếu mà cứ hiểu Phật đơn thuần như những sách vở truyền lưu, hoặc là được dạy dỗ qua những khóa học, những khóa giáo lý trên những tài liệu, hoặc là những chuyện truyền miệng với nhau vậy, thì chúng ta mới hiểu thiếu phần Phật mà thôi. Bởi vậy cho nên chúng ta, mỗi người, quý vị và chúng tôi, ai cũng có khả năng trình độ đó hết. Ai cũng có thể đậu tiến sĩ, chứ không phải một ông giáo sư tiến sĩ mà đậu tiến sĩ. Giáo sư tiến sĩ là gì? Là vị đó học giỏi, hiện hữu chưa ai học giỏi hơn vị đó. Tới cái cấp bằng đó là tối tuyệt, ngoại trừ các nhà bác học thì cao hơn thôi. Còn đến học mà có cấp bằng cao nhất đó là tiến sĩ. Vậy thì ai cũng có thể học và cũng có thể đậu tiến sĩ hết. Phật là gì? Phật là người tiến sĩ mới hiểu có một phần triệu, mà Đức Phật hiểu tới một tí, một triệu một tí, và hiểu toàn triệt, hiểu còn chỗ nào hiểu hết. Còn dù có tiến sĩ chỉ hiểu một phần tí những định luật, những cái gì của trong trái đất này mà thôi. Ra ngoài trái đất, tiến sĩ khoanh tay, tiến sĩ hiểu một khía cạnh thứ hai, tiến sĩ khoanh tay. Nhà bác học thấy những cái gì bằng vật thể, cái gì sờ được, nếm được, ngửi được, suy tư được. Còn Đức Phật không cần khỏi suy tư, khỏi nếm, khỏi sờ, xa bao nhiêu Đức Phật cũng thấy. Và Đức Phật hoặc có thể nói tất cả, nhà bác học có thể nói những chuyện sau 10 năm, nhưng Đức Phật nói sau 10 triệu năm, 10 tỷ tỷ triệu năm, và nói trước 10 tỷ tỷ triệu năm. Nói mãi mãi, nói quá khứ, hiện tại, vị lai, và dòng tư tưởng không bao giờ cắt đứt. Những cái đó tuy vậy nhưng không quan trọng. Quan trọng chỗ này, cái chỗ này là cái gút mắt nhất của Phật, của Đạo Phật và của những người công Phật. Phật tuy hiểu như vậy, nhưng mà Phật nói ta không hiểu gì hết, ta không biết gì hết, ta không nói gì hết. 49 năm ta có nói lời nào đâu. Giáo lý, giáo pháp á, thì như lá trong rừng. Còn 49 năm ta nói chỉ là nhúm lá trên bàn tay mà thôi. Cái đó là cái hay. Cái đó là loài người không ai làm được, không nhà bác học nào làm được hết. không có vĩ nhân nào làm được. Quả may những người con Phật tu đức chứng thì quả may được, biết mà nói tôi ngu, cho nên gọi là hiền ngu, dại khờ. Những cái gì tinh vi, những cái gì ngon nhất không ăn, những cái gì đẹp nhất không hưởng. Đó, quả may những người tu thì bắt chước được một phần. Cái đến siêu tuyệt á, nó khó mà nó dễ. Còn cái siêu tuyệt rồi mà đắm mình ở trong chỗ tầm thường, cái đó khó. Cái hạnh đó mới khó, cái đó khó làm. Cho nên những người con Phật phải đi từng nét cao, cao ta thật cao, sâu ta thật sâu, rộng ta thật rộng, không còn rộng nào hơn, và mạnh không còn mạnh nào hơn. Mạnh làm gì mạnh? Nếu đến đây mà chúng tôi không nói, quý vị tướng mạnh đó là bằng vũ lực, mạnh bằng nguyên tử, mạnh bằng những đội quân thần tốc không? Những cái đó tầm thường và nhiều người làm được. Còn 3.000 năm nay chưa có ai làm được. Cái mạnh mà tự chiến thắng lấy mình á, cái mạnh đó mới là tuyệt mạnh. Còn cái mạnh mà phải chiến thắng bên ngoài, mạnh đó là cái mạnh con, cái mạnh trò đùa của tennis, chơi u quạ mà thôi, có chuyện gì khó hết. Còn cái mạnh á, cái mạnh mà mình không chinh phục ai hết, tự thấy lấy mình, tự chiến thắng lấy mình, và tất cả mọi người không phải hiện hữu, mà ngàn ngàn năm sau chẳng những loài người mà muôn loài đều phải tôn thờ, cái mạnh đó mới là cái mạnh siêu tuyệt. Còn cái rộng, rộng không phải rộng trong một quả đất, không phải rộng 10 hành tinh trong cái mặt trời, không phải rộng 72 tỷ mặt trời, mà rộng pháp giới trùng trùng bao la. Sâu, sâu không phải sâu xuống tới 20.000 dặm dưới đáy đại dương, mà sâu còn xuống thuyết pháp chứ không rộng. Sâu trong cái nhỏ hơn nguyên tử một, nếu chúng ta dùng kính hiển vi thấy một hạt nguyên tử to bằng con bò thì một hạt nhân mới có bằng con kiến. Nếu chúng ta nhìn dùng kính hiển vi nhìn thấy con kiến to bằng con bò thì một điện tử mới nhỏ mới thấy bằng con kiến. Nghĩa là từ tử vi, từ một cái kiến hiển vi để mà nhìn một con vi trùng, mình con vi trùng mà to bằng con bò thì cái kính hiển vi đó mới nhìn điện tử mới bằng con kiến thôi. Hạt nhân mới bằng con kiến thôi. Tức là như vậy, là hạt nhân nhỏ hơn gấp 5 tỷ lần của nguyên tử. Cho nên người ta sợ bom hạt nhân, cho ta không sợ bom nguyên tử. Và đến kỷ nguyên 20, các nhà bác học chế ra điện tử, tức là tia sáng laser. Một hạt nhân to bằng con bò thì mới thấy một tia sáng laser bằng con kiến. Tức là điện tử nhỏ gấp tỷ tỷ lần của hạt nhân. Vậy mà loài người đến đây tưởng rằng tia sáng laser là nhỏ nhất rồi, điện tử là nhỏ nhất. Không, còn một tỷ lần nữa, 100 triệu tỷ lần nữa mới thấy còn nhỏ hơn. Và Đức Phật thấy trong cái nhỏ hơn đó, Đức Phật dẫn dụ cho chúng ta thở đó, thấy trong bát nước có 84.000 vi trùng. Đức Phật chỉ cho hàng đệ tử và mọi người thấy rằng cái nhỏ trên cái đầu lông thỏ là thố mau trần, rồi tới lăng hư trần, tới vi trần, tới trần sa hoặc, rồi Đức Phật còn dạy tới vi tế hoặc. Cái vi tế hoặc đó chỉ có Bồ Tát mới thấy, chỉ có Bồ Tát mới còn cái lỗi vi tế hoặc, còn phàm nhân không thấy đó. Cho nên nhỏ, nhỏ nhất, nhỏ không còn cái nào nhỏ hơn, đó là Phật. Và cao, cao chúng ta cao á, bây giờ nhà bác học chế máy để nhìn xa 12 triệu năm ánh sáng. Đức Phật á, phóng hào quang một chỗ thôi và người khác đã thấy xa, nói sơ cõi A Di Đà thôi, 10 muôn ức Phật độ. 10 muôn ức Phật độ là bao nhiêu quý vị? và cõi A Di Đà chưa phải là xa, còn nhiều cõi xa hơn nữa. Mười muôn ức Phật độ, một đức Phật độ một cái thế giới mà Phật độ như vậy là bao nhiêu? Trái đất mình á, 1000 lần cái trái đất mới gọi là một tiểu thiên thế giới. 1000 tiểu thiên thế giới mới một trung thiên thế giới, 1000 trung thiên thế giới một đại thiên thế giới, và 3000 đại thiên thế giới như vậy là một cái cõi mà Phật độ. Đức Phật nào độ cũng phải 3000 đại thiên thế giới như vậy, và 3000 đại thiên thế giới đó một Phật độ, mà từ đây đi qua thế giới của Đức A Di Đà là 10 muôn ức Phật độ. 10 muôn ức, cứ 1, 2, 3, 4 tiếp tới 10 muôn ức Phật độ vậy mới tới thế giới A Di Đà. Như vậy thì còn cái nào cao hơn nữa? Còn ai có thể cao hơn nữa? Và không phải tới thế giới A Di Đà mà hết, mà còn tới muôn trùng trùng pháp giới bao la. Ai có đọc kinh Phật á mới thấy là không phải một ông trời, mà Đế Thích Đề Hoàng Nhân đó phải biến ra 3000 ông trời trong một quốc độ. Và mỗi một Phật độ như vậy đó có muôn triệu thế giới chư thiên, không phải chỉ có 28 cõi trời, không phải 4 cõi trời gần. Bây giờ loài người nhiều lắm, thám hiểm trên 4 cõi trời gần chưa chắc là hết. Như vậy thì ai có thể nói rằng, tự vỗ ngực rằng mình thông minh hơn Đức Phật, siêu việt hơn Đức Phật, văn minh hơn Đức Phật? Đến bây giờ cái văn minh Âu Mỹ mệnh danh cho là văn minh, nhưng mà bước vào bàn ăn của những nhà quý tộc của Âu Mỹ với bước vào bàn ăn của những vị tỳ khưu thì coi thứ ai văn minh hơn ai? Mà cái này đã truyền dạy từ thở, từ thở loài người còn hoang vu, từ thở mà loài người cách đây 2500 năm, 25 thế kỷ về trước, chúng ta đa phần hiểu sai câu kệ. Câu kệ đã dạy cho hàng đệ tử đại thừa nhất bát thiên gia phạm, cô thân vạn lý du. Rồi lại qua Việt Nam thì dịch rằng một bát đi ăn xin ngàn nhà để mà no bụng mình. Hình ảnh một vị tỳ khưu, vị ăn xin, vị khất sĩ là phải làm như vậy. Và một mình cô thân, tức là một mình, và đi du ngoạn, đi dạo xa 1000, 1000 dặm, cô thân vạn lý du. Cái đó hiểu sai, hiểu sai lời của kinh điển. Hai câu đó là công thức kinh tế học mà Đức Phật đã để lại cho hàng đại đệ tử. Bởi vậy cho nên tại sao Đức Phật không truyền cái vật gì mà Đức Phật truyền y và bát? Y là gì? Y là ấm no. Bát là gì? Bát là no, y là ấm. Đức Phật, một nhà đại kinh tế học, truyền cho học trò mình y và bát, và dạy rằng nhất bát thiên gia phạn, một bát Như Lai truyền cho con, và con sẽ làm cho ngàn nhà được no. Một cái bình bát này con làm cho ngàn nhà được no, chứ không phải một bình bát này đi xin ngàn nhà để cho con được no. Đại thừa hay tiểu thừa chỗ đó. Ở đây chúng ta có thể phân biệt hàng 10 triệu cái vấn đề đại thừa và tiểu thừa cũng câu kinh đó. Nhưng mà nếu quý vị hiểu á, một bát để đi hành khất 1000 nhà để no bụng mình á, thì đó là tiểu thừa. Mà một bình bát được Phật truyền cho tổ, và tổ tổ tương truyền tới bây giờ giữ cái bình bát đó để làm cho ngàn nhà no, thì đó là đại thừa. Và một mình cô thân nhưng mà làm cho 1000 dặm đều vui chơi, 1000 dặm đều nở nụ cười, đó là tư tưởng đại thừa. Còn mình đi chơi 1000 dặm để mình tự vui cho mình, đó là tư tưởng con nít. ham đi chơi, sinh ra đời để đi chơi, chơi nặng trái đất, ông xứng đáng đệ tử của Như Lai tiểu thừa, chứ không phải kinh Nam Tông là tiểu thừa. Bởi vì vậy cho nên có nhiều vị học bên Đại Thừa, bên Nam Tông ở bên Đại Thừa chê không học, không đọc kinh Nam Tông. Kinh Nam Tông dạy cơ bản làm người, cách như thế này, cách như thế khác, cách như thế cái nọ, nghĩa là phải học qua lớp tiểu học. Mặc dù đọc tụng tu hành theo kinh Nam Tông, nhưng mà tư tưởng lớn là Đại Thừa, mà tư tưởng nhỏ con chỉ biết vui riêng cho mình, sống riêng cho mình thì đó là tiểu thừa. Ai không biết sung sướng cho bản thân mình, đời này có ai ngu đâu, có ai không biết ăn ngon, ai không muốn mặc đẹp, ai không muốn nhàn tản, ai không muốn đi chơi một vạn dặm cho có người hầu hạ cúng dường, ai lại ngu vậy? Có ai không muốn bưng cái bình bát đã ngàn nhà cho mình no? Sinh ra đời khi ở trong bào thai mẹ thì mẹ đã nhả hơi cho mình thở, đẻ ra khóc qua khóc om sòm để mẹ phải cho sữa mình bú, lớn lên á thì có cha lo ấm no và bước vào trường, có người cấp trường cho học, rồi có người dạy dỗ mình, lớn lên chút nữa đó thì có xã hội lo, nếu lấy vợ thì vợ lo, nếu đẻ con nuôi, ai không ham điều đó hè, có ai ngu gì, phải không? Mà nếu đạo Phật vào đời để tiếp tục dạy dòng tư tưởng vậy cho những con người đó thì đạo Phật đến đây làm gì? Bởi vì đời nó đã có như vậy rồi, không cần đạo Phật đến nữa. Cho nên đạo Phật đến đây này con, bên ngoài kia người ta còn khổ lắm, khổ hơn con, người ta còn đói, đói hơn con, ta còn rách, rách hơn con, ăn đi, dù là không ngon nhưng mà niệm quán cho nó trở thành ngọt ngon, trở thành cam lồ mỹ vị mà ăn, ăn để bớt phần ăn cho người khác cùng ăn. Này con, biết bao nhiêu người khổ não, biết bao nhiêu người khổ não, sao mà con ăn một bữa tiệc mà tới 3 triệu đồng? Mặc dù đời người ta nói rất hay, nhưng mà bất cứ thời nào cũng có những cái ăn phi lý đó. Cho nên cái bình bát đưa ra, cái bình bát này phải chia cho ngàn nhà no. Đây là một công thức kinh tế mà từ trước đến nay chưa có một vị tiến sĩ kinh tế học nào trả lời và làm đúng. Nếu cứ một người mà có một bình bát mà làm cho ngàn nhà no, một bản thân mà làm cho vạn dặm vui, thì là cái trái đất này nó thế nào, cái đất nước này nó như thế nào? Chúng ta bao nhiêu người đây thôi, chứ đừng nói xa rộng nữa, một bao nhiêu người có mặt hôm nay mà mỗi người một cái bát, một cái chén cơm, một cái công thức kinh tế của gì, mỗi một người đều làm cho ngàn nhà no, mỗi người làm cho một ngàn nhà ấm, mỗi người làm cho một vạn dặm vui, thì là thế nào? Cho nên đến hôm nay người ta hiểu lầm đạo Phật, và người ta nói rằng tu hành mà chùa chiền làm gì, có nhiều vị hòa thượng thượng tọa thường nói như vậy, nhiều vị hòa thượng thượng tọa của Bắc Tông á mặc áo đà đó, chứ không phải là hòa thượng thượng tọa mà mặc Nam Tông đâu. Nhiều vị Nam Tông lại không nói điều đó, mà nhiều vị Bắc Tông lại nói điều đó. Tu hành Đức Phật ngồi gốc cây và đi ăn xin, khất sĩ là đi ăn xin một bát ngàn nhà, đi xin một ngàn nhà để no, một cô thân một mình ngồi dưới gốc cây đi chơi vạn dặm, đi làm chi chùa như vậy, làm sai giáo lý Phật. Dạ xin thưa, chính vị đó nói sai giáo lý Phật. Bởi vì quý vị đã học chưa hết kinh điển. Khi Phật còn tại thế, Đức Thế Tôn đã chủ trương để có tinh xá kỳ hoàng, và tinh xá kỳ hoàng đó đủ dung chứa 100.000 người trong một mùa mưa. Ngõ Hoàng Tỳ Khưu và Tỳ Khưu Ni là 5.000 người rồi, và Phật tử và tất cả các quốc gia khác đến nghe pháp trên 100.000 người. Như vậy thì cái tinh xá kỳ hoàng đó đâu phải nhỏ. Cái tinh xá kỳ hoàng đó ngài cấp cô độc phải đem vàng trái trong vườn của Thái tử Kỳ Đà, con của vua của xứ đó, xe muôn ngàn cái xe vàng đem trải hết mặt đất để mua đất, mà cất tinh xá kỳ hoàng. Và cuối cùng Thái tử Kỳ Đà mới cho nó lại số vàng đó và không bán cái cây. Cho nên quý vị tụng kinh mới thấy là kỳ thọ cấp cô độc viên, tức là kỳ thọ, thọ là cây, tức là cái vườn cây á, cái tinh xá kỳ hoàng cất trong cái vườn cây của Thái tử Kỳ Đà. Kỳ thọ, kỳ là Kỳ Đà, tên ông đó là Kỳ Đà, kỳ thọ cấp cô độc viên. Vườn á, đất á, là của ông cấp cô độc. Cấp cô độc là một đệ tử tại gia của Đức Phật. Như vậy thì thời Phật còn có chùa không? Và Phật thuyết pháp trong những cái vườn xoài, Phật thuyết pháp trong những vườn trúc. Những vườn xoài và vườn trúc có Đức Phật ở lại an cư đó. Vườn xoài có cái bà dâm nữ A Bà Lê, như vậy là có chùa không? Chẳng những là vương giá các chùa cho Phật và cho giáo đoàn chư tăng thời bây giờ tu, mà kể cả nàng dâm nữ cũng cất chùa để Đức Phật ở tu. Nhiều lắm. Nếu nói chùa trên khi còn Phật tại thế là nhiều lắm. Thì vậy mà họ quý bán đạo Phật ở nơi tu hành cất chùa làm gì? Không có chùa chỗ đâu ngồi để nghe kinh. Cất chùa thì chỗ đâu để mà ở mà tu hành. Cho nên quan niệm sai lầm đó mà chùa Việt Nam cái nào cũng chung chúc. Nhà thờ của giáo hội bạn chúng ta, đạo bạn chúng ta, nhà thờ nào to gấp 5 lần cái nhà của con chiên. Còn chùa, cái chùa nào cũng nhỏ gấp 5 lần của cái nhà tín đồ. Nhà tín đồ nhiều nhà to gấp 10 lần cái chùa nữa. Bởi vì cái quan niệm là không có chùa, tư tưởng tiểu thừa nó thấm nhập trong máu, trong tim có những người con Phật không hiểu rõ và nói càng nói bướng, phao du cho quan ức cho Đức Phật nhiều điều. Và cái thuyết nhàn á, nhàn của lão tử Trang Tứ sau này nó bị bóp méo vo tròn bởi những người học trò làm biếng. Cho nên cái thuyết đó nó du nhập vào Trung Hoa, nó ở tại Trung Hoa và du nhập Việt Nam, và cũng thường thường lãnh ảnh hưởng có như vậy. Từ ngày chúng tôi về đây 1.5 năm trở lại chùa này, chúng tôi nghe ít nhất là 100 lời khuyên. Thầy bệnh rồi, thầy lớn rồi, thầy già rồi, đủ thứ, thầy làm chi dữ gì? Làm chi ngày có 2 tiếng ngủ thôi, 2 tiếng đồng hồ ngủ thôi, làm đủ thứ cho ai vậy? Tôi nghĩ mà tôi buồn. Tôi không dám trả lời lại họ, những vị đó, vì trong đó có những bậc tôn túc. Quý vị ấy hiểu sai giáo lý Đức Phật. Cái sao gọi là làm? Đã là vào Đại Thừa sao gọi còn làm nữa? Cho chừng nào mình thấy mình không thấy mình cho nó mới gọi là cho chứ. Làm không thấy mình làm mới là làm chứ. Biếu không thấy mình biếu mới là biếu chứ. Nói không thấy mình nói mới là nói chứ. Mệt không thấy mình mệt đó là mệt chứ. Kể cả thân này không thấy có thân này mới là thân này chứ. Đó mới là Đại Thừa. Đạo Phật Việt Nam, tại sao chúng tôi nói là dòng tư tưởng Việt Nam? Phật giáo Việt Nam nó có những nét đặc thù, nhiều nét lắm. Viết một quyển sách 10.000 trang cũng không có chỗ mà viết. Nhưng hôm nay chúng tôi lướt sơ lược một vài nét. Chỉ có Việt Nam mới kết hợp hai dòng tư tưởng Nam và Bắc Tông trong một nhà, một tập đoàn, đề cử cho tập đoàn Giáo hội Tăng già toàn quốc năm 1954 đại diện cho Phật giáo Việt Nam, mà Phật giáo Việt Nam thừa truyền bởi 2.000 năm lịch sử. Phật giáo Việt Nam có một nền văn hóa ngang hàng với nền văn hóa Trung Hoa, hoặc có thể nói là trước hơn. Bởi vì chứng tích lịch sử, cái trung tâm văn hóa Ly Lâu, trung tâm văn hóa Bành Thành, trung tâm văn hóa Lạc Dương, hai cái văn hóa đó được nhắc tới ở Đông Nam Á thời bấy giờ. Và sau này nhà Đường thôn tính Việt Nam và hốt hết kinh sách ở văn hóa Ly Lâu ở Hà Nội, đem về và đánh nhà Tùy, hốt hết kinh sách ở nhà Tùy ở Lạc Dương, họp lại mới mở ra trung tâm văn hóa Bành Thành ở đời nhà Đường. Như vậy thì Việt Nam trung tâm văn hóa lúc bây giờ đã có, và Mao Bác, một nhà bác học của Trung Hoa qua đây viết, những tài liệu để lại là lúc bây giờ đã mấy ngàn vị tăng sĩ có mặt ở Việt Nam rồi. Thời Mao Bác, thời trước Tây lịch Công Nguyên, cận Tây lịch Công Nguyên, phải kỷ nguyên thứ nhất hay thứ hai vậy, tôi quên rồi đó, đã xác nhận ở Việt Nam có hàng ngàn vị tăng sĩ dư thừa. Như vậy thì dòng tư tưởng của Phật giáo Việt Nam truyền thừa bởi từ lúc đó, và nhiều khía cạnh nữa, nhiều khía cạnh khác, ở đây tôi lướt qua để tới cái đoạn này. Thì giáo hội Tổng hội Tăng già Việt Nam mới đại diện cho toàn thể tăng tín đồ Việt Nam đi dự hội nghị Colombo ở Tích Lan. Hội nghị ấy là hội nghị thế giới Phật giáo, và chính hội nghị ấy thống nhất ngày lễ Phật đản. Ngày xưa chúng ta ảnh hưởng văn hóa Tàu, Châu Văn Vương nằm mộng thấy điềm Phật xuất hiện, cho nên vào ngày đó Châu Văn Vương yết cho cả nước dùng ngày mùng 8 tháng 4 làm ngày Phật đản sanh. Từ đó truyền mãi đến năm 1954, Việt Nam đến đó họp với các nước Phật giáo trên thế giới, thành lập cái hội Phật giáo thế giới và thống nhất ngày lễ Phật đản là trăng tròn. Trăng tròn ở bên Ấn Độ tháng khác, mà trăng tròn ở Việt Nam tháng khác. Dù tháng khác nhưng mà là trăng tròn. Vì vậy cho nên bên nay quyết định lấy ngày rằm tháng 4. Rằm tháng 4 bắt đầu có từ năm 1954 do Hội nghị Phật giáo Thế giới tổ chức tại Colombo, trong đời sống, đời của chúng ta đây, không phải đời trước. Đồng thời trong lúc đó lại thống nhất một màu cờ năm sắc hào quang của Đức Phật để làm màu cờ cho Phật giáo cả thế giới. Đó là hai công tác lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thời bây giờ, năm 1954. Vì vậy cho nên nghiễm nhiên Phật giáo Việt Nam là một thành viên sáng lập Phật giáo thế giới. Hội Phật giáo thế giới có từ năm 1954, còn trước đó chưa có. Phật giáo Việt Nam là một thành viên của Phật giáo thế giới và là một sáng lập viên của Phật giáo thế giới. Sáng lập viên và là một thành viên của Phật giáo thế giới. Và Phật giáo thế giới được Hiến chương Liên Hiệp Quốc thừa nhận. Bởi vậy cho nên Phật giáo Việt Nam được Hiến chương Liên Hiệp Quốc thừa nhận. Vì vậy mà năm 1963, ông Ngô Đình Diệm đàn áp thì Liên Hiệp Quốc phải cử phái đoàn đến tham dự, đến mà điều tra, đến mà can thiệp, đến mà binh vực. Bởi vì đây là một thành viên của thế giới, một thành viên được Hiến chương Liên Hiệp Quốc thừa nhận. Rồi đến năm 63 thành lập Ủy ban Liên Phái để chống cái phim Sakya, là cái phim của Nhật, một phim bôi bác đời sống Đức Phật. Và từ Ủy ban Liên Phái một cuộc tranh đấu tiếp theo để giành lại cái sự tự do tín ngưỡng và đòi lại cái quyền làm người. Bồ Tát Quán Đức tự thiêu, và sau đó các tập đoàn hợp lại thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thống nhất ở đây không phải thống nhất các tập đoàn, bởi vì các tập đoàn đã thống nhất. Thống nhất hôm nay là thống nhất hai dòng tư tưởng Nam và Bắc Tông. Chỉ có Việt Nam á mới có sự truyền thừa Nam và Bắc Tông gặp nhau. Nam Tông á là thường người ta gọi là tiểu thừa đó, thì thừa truyền từ Ấn Độ qua các nước phía Nam, Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Miên, tức là Campuchia. Rồi về phía Nam Việt Nam, nhất là miền Tây thì hình ảnh Nam Tông nhiều lắm. Còn Bắc Tông á, thì được truyền thừa qua Ấn Độ, qua Triều Tiên, qua Nhật Bản, qua Việt Nam cùng một lúc. Và Bắc Việt Nam, lúc bây giờ Nam Việt Nam chưa có mở mang, thì Bắc Việt Nam đã có Bắc Tông. Và mãi đến năm 1963, hai dòng truyền giáo này gặp nhau ở tại miền đất Sài Gòn này. Đó là một cái cái đẹp nhất của cái dòng lịch sử Phật giáo Việt Nam mà trên thế giới không có. Bước thêm bước nữa, cách nay 12 năm, hình như là năm đó 1979, thì Bắc Nam lại thống nhất trở lại, và các giáo phái lại được thống nhất lại thành một cái giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà rất tiếc là không có sự hiện hữu đầy đủ của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Nét lịch sử của Phật giáo Việt Nam đến nay chỉ có một tiết nhỏ mà thôi. Giá như có cái sự hiện hữu đầy đủ về pháp lý pháp nhân của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thì nét sử Phật giáo Việt Nam đến đây là một nét vàng son nhất thế giới. Tuy nhiên dòng tư tưởng đại thừa vẫn trôi chảy, dù là trong cái huyết mạch vẫn còn một vài chỗ chưa được thông suốt. Từ đó đến nay dòng tư tưởng đại thừa Phật giáo vẫn loan truyền, mặc dù là chưa thấm sâu vào trong tim túy, trong từng giọt máu của những người con Phật tại gia, nhưng mà kinh điển đã truyền thừa rất nhiều. Mặc dù là truyền thừa không có lớp lan, không có lớp học, không có chương trình, ai muốn học sao học, ai muốn tụng cái nào tụng, không có sự hướng dẫn nhất quán. Giáo hội chưa làm nổi việc đó, bởi vì giáo hội thiếu người, bị đàn áp từ đời cuối đời nhà Lê và bị làm nô dịch suốt đời Trịnh Nguyễn Phân Tranh, và bị phục vụ cho phong kiến quyền suốt đời hoàng đế Gia Long nhà Nguyễn, rồi bị đàn áp bởi 100 năm người Tây, rồi bị đàn áp bởi 22 năm người Mỹ, và bị phân hóa suốt 17-18 năm nay. Phật giáo Việt Nam chưa có dịp để đào tạo nhân tài, và chưa có dịp để bung tỏa và kết tập lại những cái gì tốt đẹp nhất của dòng truyền thừa Phật giáo Việt Nam. Tuy nhiên nó đã, mỗi người cứ tự động, mỗi ai biết đâu tu đó, mỗi ai biết đâu học đó. Và vậy cho nên đức tuy không phải là một cơn mưa, nhưng mà từng cụm mây, mây chỗ này mưa, mây chỗ kia mưa, thì cũng có nhiều chỗ trổ qua đơm trái. Cho nên dòng tư tưởng đại thừa Phật giáo Việt Nam cũng thấm nhiệm trong cái đất màu của Việt Nam, trong cái thừa truyền của Việt Nam. Và một cái đẹp nhất của dòng lịch sử Việt Nam á, là người ta không biết ai là đại thừa, ai là tiểu thừa. Hòa thượng Minh Châu mặc áo tiểu thừa, dịch kinh tiểu thừa mà hạnh nguyện sống theo đại thừa. Hòa thượng Giới Nghiêm mặc áo tiểu thừa, tụng kinh tiểu thừa mà hạnh nguyện sống và cuộc đời hoàn toàn đại thừa. Và nhiều vị nữa. Bây giờ cũng có nhiều vị mặc áo Nam Tông mà vẫn ăn chay, vẫn truyền bá kinh đại thừa. Hôm qua đây có một người Phật tử đến cho chúng tôi quyển Đại Bi Sám Pháp và hỏi ai hướng dẫn, thì nói là con ở bên Mỹ do Hòa thượng Hội Giác hướng dẫn cho chúng con tu. Như vậy không biết chắc chắn hay không, nhưng mà nếu như vậy thì là một điều quá siêu tuyệt. Bởi vì Đại Bi Sám Pháp không có trong Nam Tông, mà Thượng Tọa Hội Giác, Hòa thượng Hội Giác là một vị của Nam Tông, bây giờ coi như là đứng đầu trong giới Nam Tông ở tại Mỹ, vẫn truyền thừa kinh đại thừa. Và chẳng những là truyền thừa mà cuộc sống của Hòa thượng Hộ Giác vẫn sống như một vị Bắc Tông đại thừa hoàn toàn. Nhiều vị trên màu sắc đó ta vẫn sống vì người khác. Hòa thượng Minh Châu chúng tôi đã nói là Đường Huyền Trang Việt Nam một sách một đèn dịch ra kinh điển. Tôi thường gặp Hòa thượng Minh Châu chúng tôi nói vậy. Hồi Đường Huyền Trang bên Tàu muốn dịch kinh điển thì bên cạnh có ngài Khuy Cơ. Khuy Cơ là con trai lớn của Quốc Trì Cung. Quốc Trì Cung là đại nguyên soái Đường Trào, và Đường Huyền Trang là em nuôi của hoàng đế nhà Đường, và là chú của vua Lý Trị, và là thầy của Võ Tắc Thiên. Bên cạnh đó có 5.000 người học giả và 1.000 vị tăng sĩ uyên bác để dịch kinh. Còn bây giờ ở Việt Nam một sắc một đèn như vậy, ai nói Hòa thượng Minh Châu là tiểu thừa? Làm việc không biết mệt, không biết mỏi, không biết nghỉ, không biết ngơi, làm cho người khác, chính mình chưa có gì hết. Già gần 80 tuổi, 76 tuổi rồi, cuộc đời không thấy lúc nào thấy có mình. Những người như vậy ai gọi là tiểu thừa? Và không phân biệt, trường cao cấp vẫn mới dạy chương trình đại thừa. Còn những nước khác, những cái nơi khác không chấp nhận kinh Đại Thừa. Mãi đến nay Tích Lan chưa cho du nhập kinh Đại Thừa, Campuchia chưa cho nhập kinh Đại Thừa, Miến Điện chưa cho nhập kinh Đại Thừa. Cho nên chỉ có Việt Nam. Còn nếu mà Tàu á, Trung Quốc á, thì lại không cho nhập kinh Tiểu Thừa. Cho nên chỉ có Việt Nam. Cho nên nói chữ Đại Thừa ở đây muốn là bao gồm hầu hết dòng tư tưởng của Đức Phật ở Việt Nam. Đức Phật Nở Hoa Vô Ưu tại xứ Ấn Độ chia làm hai dòng truyền thừa, tức là cái cây đó chia làm hai nhánh, nhưng mà qua Việt Nam hai nhánh nó hợp lại là một và nở ra và kết lại một trái. Trái đó là quả tim Quảng Đức bất diệt. Cho nên chúng ta, nếu ai đã học được Phật, ai đã thệ nguyện quỳ dưới chân Phật, dù là dưới chân của hình tượng Phật, thệ nguyện rằng con xin làm đệ tử của Ngài, con xin tuân thủ học theo lời dạy của Ngài trong kinh điển, và con xin vâng lời chỉ dạy của các vị sứ giả của Ngài, đó là các vị tăng, chư tăng, những vị chân tu, những vị tu hành đúng giới pháp. Tức là ai đã quỳ trước ngôi Tam Bảo thệ nguyện con xin trọn đời quy y Phật, con xin trọn đời quy y Pháp, con xin trọn đời quy y Tăng, thì là chúng ta phải xứng đáng là người con của Đức Phật, người con của Tam Bảo, người đệ tử Tam Bảo. Để chi? Để chính mình được truyền thừa dòng từ quang sáng ngời có mười muôn ức Phật độ trở về đây, truyền thừa bởi dòng hào quang sáng ngời của Đức Từ Phụ từ thế giới Thiên Ma về đây, và được truyền thừa bởi những hộ trì của Tam Bảo, của Thiên Giới Huyền Quy và của tất cả Long Thiên Bát Bộ Hộ Pháp, hộ giới hộ giáo. Phải có một niềm tin tuyệt đối, và muốn có niềm tin tuyệt đối đó thì chúng ta mới sống xứng đáng là người con Phật. Còn ai còn lẳng nhẳng, ai còn nặng hình tướng, ai còn mượn Phật để mà sống cho mình thì hổ thẹn thay. Ở đời chúng ta chỉ mắc cỡ với một người ta đã khó sống. Cho nên mỗi buổi sáng đi ngang hoặc gặp người đó ta lánh mặt, bởi vì mắc cỡ. Còn ở đạo, nếu chúng ta mắc cỡ với quỷ thần, quỷ thần nhìn thấy ta mà ta không nhìn thấy quỷ thần, thì đó có phải là mắc cỡ lắm luôn. Cho nên dòng tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo Việt Nam là gì? Dòng tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo Việt Nam suốt dòng lịch sử, dù là bị nô lệ 1000 năm Trung Hoa, bị đối đãi một cách tàn bạo dã man, nhưng mà thực ra khi người Việt Nam, dòng tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo Việt Nam hưng hiển rồi, không bao giờ nghĩ chuyện trả thù. Hàng trăm năm sống với sự dày xéo của phương Tây, nhưng mà qua cuộc chiến rồi thì cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện thù hận hay là nói xấu nhau. Chẳng những như vậy mà báo quán được dòng huyết thống. Dòng huyết thống, cái dòng tư tưởng Đại Thừa, nó không biến chỗ khác trở thành mình, mà giữ mình để hòa nhập với cái khác. Và dòng tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo Việt Nam không muốn ai rơi máu hết. Cắt cổ một con gà trước mắt mình không chịu nổi. Vì vậy cho nên mình phát nguyện ăn chay. Nếu ăn chay trường chưa được thì cũng ăn chay tháng 2 ngày. Và trong những ngày ăn mặn, nghiêng mặt chỗ khác để cho giọt máu của con gà đừng rơi trước mắt mình. Vậy thì tư tưởng nào, lòng dạ nào thấy máu đồng loại chúng ta tuôn đổ? Lòng dạ nào, tư tưởng nào để thấy rằng nồi dao nấu thịt? Lòng dạ nào, tư tưởng nào để thấy người với người đâm chém lẫn nhau? Cho nên trong dòng tư tưởng Đại thừa Phật giáo Việt Nam. Không phải hôm nay chúng ta sống với dưới chế độ cộng sản mà chúng ta nói nịnh theo cộng sản. Trong những lúc khó khăn của chế độ quốc gia, chế độ tư bản, chúng ta vẫn tuyên bố là trong dòng tư tưởng Đại thừa Phật giáo chúng tôi không hề có cộng sản và quốc gia. Người cộng sản đến chùa tôi nuôi và tôi cũng không biết đó là cộng sản. Người quốc gia cái đến chùa chúng tôi nuôi và chúng tôi cũng biết đó là quốc gia, mà chúng tôi chỉ biết là máu, máu của con người. Bởi vì Đức Phật, Đức Thế Tôn, Đức Từ Phụ, Đức Cha Lành của chúng tôi dạy rằng không có giai cấp trong máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Chúng tôi không hề có giai cấp, cho nên chúng tôi không hề có đấu tranh giai cấp. Giai cấp tự nó thì bình đẳng lấy nó. Ai tu lành thì người đó được hưởng phước lành, quả báo sinh lên làm giàu có, sau nữa sinh lên cõi trời. Ai ác thì người đó hiện đời bị quả báo xấu, hiện tại thiếu ăn thiếu mặc, và cuối cùng nữa thì chết đọa trong tam đồ. Chúng tôi làm sao cho đừng ai đọa trong tam đồ, đừng ai nghèo khó bởi công thức của Nhất Bát Thiên Gia Phạn. Một bát no cho ngàn nhà, một thân vui cho ngàn dặm xa. Chúng tôi chỉ biết như vậy mà thôi. Tư tưởng Đại thừa Phật giáo là như thế đó. Và dưới mắt tư tưởng Đại thừa Phật giáo Việt Nam cũng không có là cái Thiên Chúa riêng hay là Phật giáo riêng, cao đài riêng hay hòa hảo riêng. Ai còn thấy Thiên Chúa riêng, hòa hảo riêng, cao đài riêng, Phật giáo riêng thì người đó tư tưởng tiểu thừa. Bởi vì bên Thiên Chúa người ta gọi là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần, thì bên Phật giáo cũng chấp nhận Đức Đế Thích Thiên Vương, Đức Phạm Thiên Vương, Tứ Thiên Vương cũng có cõi trời vậy. Và khi chúng ta nguyện thì cũng chư Thiên Long Bát Bộ, chư Thiên, chư Tiên, chư Thần, cũng không khác gì người Thiên Chúa. Tự chúng ta loài người chia nhau, tự những dòng tư tưởng nhỏ hẹp chia nhau, chứ những dòng tư tưởng tiểu thừa chiêu nhau, cho nên chúng ta mới thấy cái này riêng, cái khác riêng. Và trong dòng tư tưởng Đại thừa Phật giáo Việt Nam không thấy có cái nước này riêng hay nước khác riêng, mà chỉ thấy có con người và là con người mà thôi. Và dòng tư tưởng Đại thừa Phật giáo Việt Nam cũng không có thấy quốc gia này riêng hay quốc gia khác riêng, hay tỉnh này riêng hay tỉnh khác riêng. Bằng chứng là quý vị ngồi đây đâu phải là một tỉnh, nhiều tỉnh có mặt ở đây hết. Và dòng tư tưởng Đại thừa Phật giáo Việt Nam khi nói ra cũng không phải phân chia là người thấp nói cho người thấp, hay là nói cho người cao, hay nói cho ai. Vì khi Đức Phật còn tại thế thì không những độ cho vua quan, mà chàng gánh phân cũng độ, bà già cúng một ngọn đèn, bà già hành khất cũng được độ. Nếu chúng ta chịu khó trở về từng nét một của giáo pháp Đức Phật, nếu chúng ta chịu khó trở về từng lời dạy của Đức Phật, nếu chúng ta chịu khó trở về từng nét sống Đức Phật đã sống qua cuộc đời Ngài và chư tổ nói truyền đã từng sống, thì chúng ta sẽ thấy cái Đại thừa Phật giáo thấm sâu chừng nào. Tư tưởng Đại thừa Phật giáo mình chịu khổ trước, mình chịu khổ trước. Chỗ nào khổ mình đến đó, đó là chỗ nào? Chỗ mà quý vị mỗi tối đều lại, mỗi sáng đều lại Nam Mô Đại Thánh Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát thệ nguyện vào địa ngục mà ở, mà ngồi cùng chung sống với địa ngục. Chừng nào địa ngục trống hết ta mới thành Phật, còn địa ngục chưa trống thì ta chưa chứng quả vị Niết Bàn. Nhưng mà trong này cũng có nhiều người dám lạy Đức Địa Tạng, dám tụng kinh Địa Tạng, dám theo hành nguyện Đức Địa Tạng. Theo không có nghĩa là chịu chui dưới địa ngục như Ngài Địa Tạng, nhưng mà chịu trầm luân trong cuộc đời này, nơi nào khó khổ, nơi nào khổ đau, nơi nào thúi tha, nơi nào có người bệnh, nơi nào có người cùi, nơi nào có người tàn tật, nơi nào có người mồ côi, đều có hình ảnh của những người Phật tử con Phật theo hành Đại thừa, không phân biệt Nam hay Bắc tông. Cái hay như thế, cho nên ta phải nhân mùa Phật đản, ta phải phát huy cái hay hơn nữa. Làm sao càng hay hơn nữa cả? Làm sao cái dòng tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo Việt Nam á, nó không những là nằm còn trong tư tưởng mà nó nhập vào hiện thực ra. Làm sao á, cái chân lý, làm sao cái hiện thực, làm sao cái thực dụng của Đại Thừa Phật Giáo Việt Nam đi vào từng hơi thở của một con người, đi vào từng cỏ cây hoa lá, đi vào từng thớ thịt đường gân của vạn vật muôn loài. Lúc đó chúng ta mới xứng đáng là người đệ tử Phật. Vậy thì làm sao, quý vị sẽ nghĩ đi, và để cho xã hơi nghĩ một chút, để các vị nghệ sĩ ngâm thơ cho quý vị nghe, rồi chúng ta sẽ trả lời làm sao để cúng dường Phật đản. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa đạo tràng, chương trình tiếng thơ hôm nay trích trong thi phẩm Từng Giọt Mani của Thượng Tọa Thích Thông Bửu sẽ được diễn ngâm của các nghệ sĩ Ngọc Mai và nghệ sĩ Mai Hương, phụ họa qua tiếng đàn tranh của nghệ sĩ Minh Thành và nghệ sĩ Thạch Cầm, và tiếng sáo của nghệ sĩ Song Nguyên. Để mở đầu cho chương trình tiếng thơ hôm nay với bài Rạng Người Việt Nam, trích trong thi phẩm Từng Giọt Mani qua sự diễn ngâm của nghệ sĩ Ngọc Mai, trân trọng kính mời nghệ sĩ Ngọc Mai. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây Ngọc Mai xin được trình bày bài thơ của thầy Thích Thông Bửu trong tập Từng Giọt Mani, đó là bài Rạng Người Việt Nam. Bồ Tát Quảng Đức vào đời, lửa hồng thiêu đốt vẫn ngồi ung dung. Ca Hoàng Vũ Đủ Bi Hùng, nhưng thi với lửa phục tùng Việt Nam. Thưa Ngài, Ngài tu phép chi, tự nhiên giữa lửa chẳng ly chẳng rời, tùy tay là đạo nhập đời. Pháp môn bất biến, pháp môn bất biến, rạng người Việt Nam. Ngài luyện chứng đắc cách nào, tim nung ngàn độ lửa nào hơn tim. Khắp thế giới đang suy tìm, quả tim bất diệt, quả tim bất diệt, ngự tim môn loài. Bồ Tát tự tại an nhiên, hạnh Ngài đã trải khắp miền trầm luân, chẳng riêng nước Việt vui mừng, muôn loài thế giới đồng chung tôn thờ. Ngài ngưỡng mộ, ưa ngưỡng mộ gần kinh di, xa ngưỡng mộ gần kinh di. Quả tim bất diệt, quả tim bất diệt, dệt nguy nghi cõi phàm. Và sau đây xin được giới thiệu tiếp tục chương trình là dòng ngâm của nữ nghệ sĩ Mai Hiên qua bài thơ Tìm. Đây là một bài thơ mà Mai Hiên nghĩ rằng rất gần gũi với chúng ta, hay nói chung là rất gần gũi với con người. Một bài thơ mà cái gần gũi đó là chúng ta có thể thấy được sự ô nhiễm hoặc là sự thanh tịnh mà tác giả sẽ phân tích cho chúng ta và khuyên chúng ta. Mai Hiên xin trình bày bài thơ Tìm để gửi tặng quý vị trong nhân ngày lễ Phật Đản. Thu tiền bè bạn khinh khi, dầu sai thiên hạ kính vì nể kiên. Đời là thế lẽ đương nhiên, nhưng không vì thế để tiền nuốt ta. Gặp nghịch cảnh, gặp phong ba, vành môi vẫn nở nụ hoa yêu đời. Ai xua đuổi, ai đón mời, rẻ khinh mến trọng người ơi. Trên sống mũi và nắm tay lại, Bây giờ quý vị nghe chúng tôi hướng dẫn. Bắt đầu. Khai. Một. Hai tay để vào. Đẩy mạnh à. Rồi. Bắt đầu nhả ra. Từ từ từ ngửa bàn tay lên. Ngửa quả đấm lên. Thở ra. Một ngón. Hai ngón. Ba ngón. Bốn ngón. Năm bốn ngón lại. Xè cả bàn tay năm ngón ra. Thở hết. Bắt đầu. Đưa mạnh ra, cuốn tròn bàn tay lại, để ra sau, ngay thắt lưng, hai tay để trên tư thế. Rồi, trong bụng là có hơi không? Bây giờ bắt đầu, đẩy tới, thở hơi ra, đẩy tới, thở hết, thở không còn chút hơi nào hết. Rồi, bắt đầu cuốn tay lại, ngửa tay ra, kéo về. Rồi, nghỉ chút, bắt đầu. Một. Hai. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Một. Hai. Ba. Bốn. Đó, một vòng nữa thôi. Một. Hai. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Một. Hai. Để mạnh. Thở hết thôi. Thốt bụng lại. Ba. Bốn. Rồi. Quý vị tự nhiên mấy khỏe. Có mồi chưa? Nãy chúng tôi hỏi, chúng ta làm gì để thực hiện cái hành đại thừa Phật giáo Việt Nam? Để làm gì để phổ truyền cái dòng tư tưởng đại thừa Phật giáo Việt Nam? Quý vị thở đó, tức là quý vị thực hiện hành đại thừa đó. Có ai thắc mắc không? Nếu như mình không đủ nội lực thì không truyền nội lực cho ai hết. Bằng nãy đó. Nếu mình không đủ hơi thở thì không truyền hơi thở cho ai hết. Nếu mình không vâng lời Phật thì mình không truyền cái lời Phật cho ai hết. Cho nên mỗi người phải tự tập tu lấy. Đừng lý thuyết suông nữa. Bản thân mình tự tập, tự tu, tự luyện. Bản thân mình sống theo đời sống mà Phật đã chỉ dạy, rồi truyền thừa cho gia đình mình. Con đứa lớn đứa nhỏ, người bạn trăm năm với mình, rồi tới bè bạn hàng xóm, tới bà con thân bằng quyến thuộc. Bây giờ chúng tôi hỏi nhỏ quý vị, những bài học năm ngoái quý vị có thực hiện không? Và quý vị có truyền bá cho những chị em có mặt ở đây không? Anh em có mặt ở đây không? Hay là ai đã học rồi, rồi không có tập lại? Có nhiều người mới đi năm nay, mới đi học hơi thở thôi mà chưa học điều thân. Nhưng mà tới đây cũng không thấy nghe ai nhắc tới, cũng không nghe ai chỉ bảo, cũng không ai khuyến khích. Phần nơi đạo tràng á, thì quý thầy cứ bài tới dạy tới mới, mà không có ôn lại cái cũ. Vì vậy cho nên nhận lớp rồi quý vị đâu nó cũng ra đó, xưa sau nay vậy nó cũng hoàn lại cũ, cho nó không có cái gì tiến bộ. Cho nên bây giờ làm gì đây? Thì xin thưa là quý vị bắt đầu trở về, trở lại ôn lại những bài học tập của khóa 1. Ai chưa có nên tìm bài và tìm bạn, nếu không đến hỏi các thầy để tập cái khóa 1. Khóa 2 gần đây giảng nhiều hơn là học. Cho nên bây giờ quý vị trở lại học từ bài 1, ôn tập lại bài 1 tới bài 5, để chuẩn bị qua lễ dỗ rồi thì chúng ta tiếp tục học những cái bài, những pháp môn thở khác tiếp tục Đó là về mặt tu luyện. Mặt thứ hai, ai đang tu theo pháp môn nào, giữ tu pháp môn đó và viết thành giấy tờ trên một miếng giấy để gửi cho các vị chúng trưởng của mình, và các vị chúng trưởng kết lại thành một tờ để gửi lên quý thầy. Quý thầy chỗ nào thấy không ổn định thì quý thầy sẽ gửi lên cho chúng tôi. Vị nào không có ở trong chúng các chúng á, mà đến dự thính hoặc là thính toán đến nghe thì gửi thẳng cho văn phòng. Quý vị đang tu pháp môn nào, đang tụng kinh gì, đang luyện tập làm sao, ngoại trừ những cái bài đã giảng năm ngoái và năm nay thì không nói, mà những pháp môn tu, ví dụ như các vị đang tụng kinh Pháp Hoa, các vị đang tụng kinh Đại Bi, chú Đại Bi, các vị đang tụng kinh Hoa Nghiêm, bất cứ là cái gì quý vị viết vô. Nếu cần viết một vài nét là sự tiến triển, một vài nét về sự trở ngại, để cho chúng tôi nắm lấy để hướng dẫn quý vị tu cho đúng pháp, đúng pháp môn và hợp trình độ căn cơ của quý vị, mỗi vị. Và cái bài đó nhớ viết địa chỉ và số tuổi của quý vị. Nếu cần viết trình độ học vấn ở ngoài đời để chúng tôi dễ hướng dẫn quý vị. Bây giờ cứ ngồi đó mà lý thuyết, không học không tu và không dạy người khác học tu thì đạo Phật mình ngàn năm sau nữa cũng vậy thôi, không có tiến bộ. Nếu có tiến bộ là tiến bộ từng phần chứ không tiến bộ toàn triệt. Một cái xe nếu nó thiếu đi một bộ phận, xe đó không chạy được. Giáo pháp của Phật cũng vậy, nếu thiếu đi một phần nào thì cái sự tu không có đều đồng để mà đưa cho toàn thể giới tín đồ cũng như giới xuất gia đi tới cái chỗ mục đích chứng đắc. Cho nên mỗi người tu, mỗi pháp môn và hỗ trợ cho nhau, hỗ tương cho nhau để yểm trợ cho nhau. Chứ còn 84,000 pháp môn không ai có thể tu hết. Người trì chú có thể yểm trợ cho người tụng kinh, người tụng kinh có thể yểm trợ cho người ngồi thiền, người ngồi thiền có thể yểm trợ cho người làm việc phước, vân vân. Mỗi người có một trách nhiệm. Mặt thứ hai, lúc này hơn lúc nào hết, lúc mà những người con Phật một đứng một đi, một nằm một ngồi đều phải nghĩ mình là con Phật. Mà mình là con Phật á, thì phải làm cái gì giống như Phật làm. Không bữa nào Phật ăn mà Phật không cúng dường, không bữa nào Phật ăn mà Phật không quán niệm đến người khác. Nhất là ai làm cho có bát cơm này mình ăn. Khi mặc áo, chẳng những Phật mà Phật còn dạy lại cho mọi người là khi mặc chiếc áo phải niệm chú, hoặc là phải nhớ tưởng cái chiếc áo này do đâu có. Chúng ta an ninh ngồi đây an ổn tu hành, do đâu được có chúng ta an ổn tu hành. Cho nên người con Phật phải nghĩ đến tứ trọng ân. Chúng ta biết đạo, chúng ta biết chữ, do đâu? Do thầy chỉ dạy. Chúng ta là người, có người, được con người hôm nay để nghe pháp, do đâu? Do cha mẹ sinh ra. Ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn tam bảo, ơn quốc gia thủy thổ, tình tích đức cộng rau. Không thể quên tứ trọng ân mà chúng ta trở thành người Phật tử. Người nông dân cày quần quật suốt một mùa mới có bát cơm, và bát cơm nó đổi lấy chút đỉnh tiền, và chúng ta lấy tiền đưa cho người nông dân, trao 5-7 lớp mới tới tay người nông dân. Cho nên cái đồng tiền đó nó cũng bị chặt mé 5-7 phần rồi. Bát cơm đến chúng ta ăn, mặc dù là ta có tiền để mua bát cơm đó, Nhưng mà ta phải có cái công ơn của người nông dân, giọt mồ hôi nhỏ xuống. Cho nên hơn ai hết, người con Phật lúc nào cũng quán niệm đến chung quanh, và nhất là chúng ta không gây xáo trộn ở trong nhà, ở trong bản thân mình. Như thế nào là gây xáo trộn bản thân, quý vị biết không? Uống rượu quá nhiều nó say, gây xáo trộn bản thân. Ăn những chất nó không đúng, nó gây xáo trộn bản thân, làm cho thân bị thương tích, gây xáo trộn bản thân. Không gây xáo trộn bản thân đã đành, mà không nên gây xáo trộn trong nhà. Chuyện gì đâu từ từ nói, chuyện gì đâu từ từ phân giải, chuyện từ đâu từ từ giải quyết. Đừng nên vội vàng, đừng nên nóng nảy, đừng nên ý mình làm cha làm mẹ mà ngày ngang con cháu, đừng ý mình là con cháu được cưng mà làm nũng làm nỉu trong nhà. Cho nên nhà lúc nào cũng phải an, thân an thì nhà mới an, mà nhà an á thì không nên làm xáo trộn chòm xóm. Chòm xóm á cần những cái giờ ngủ để cho họ ngủ, chòm xóm cần những giờ thích để cho họ thích, chòm xóm cần sự vui để cho họ vui. Mình nghe một tin buồn mình giấu đi, nghe một tin vui truyền sang ra, thấy họ buồn mình chia buồn, thấy họ vui mình chia vui. Không nên làm cho chòm xóm mất lòng. Rộng ra trong đạo, trong đạo tràng, trong mỗi ngôi chùa với nhau, quý vị không nên phân chia nhóm này nhóm khác, cũng không nên chia người này người khác, cũng không chia hệ này hệ khác. Đừng hiềm khích với nhau, người cùng một đạo. Đừng hiềm khích giận hờn với nhau, chùa này với chùa khác. Đừng hiềm khích giữa đạo mình với đạo khác. Đó là bước thứ ba của người con Phật phải làm. Qua bước thứ tư, đến rộng ra quốc gia.